The Gamer Hệ Thống, chương 784, Dabura, gocchuyenaudio.com. Ngay khi hắn giết chết tên Pui Pui thì cái bục ở giữa căn phòng liền mở ra để lộ một lỗ thông hình tròn giống như cánh cổng trên mặt đất. Hắn liền nhảy xuống căn phòng bên dưới, Xin thấy vậy thì cũng nhảy xuống theo. Căn phòng này cũng không hệt căn phòng ở trên mà không khác gì cả, vẫn là lối thiết kế giống hệt với tầng bên trên. Thực ra Babidi có thể dùng tà chú để thay đổi địa điểm trong gian phòng được nên cũng chẳng phải mất công bố trí cầu kỳ làm gì cả. Hắn vừa xuống tới gian phòng thứ hai thì đã thấy được một sinh vật có hình thù hơi giống con cóc có cặp móng vuốt sắc nhọn đang đứng ở nơi này. Yakong LV273. So với tên Pui Pui thì sức mạnh của Yakong hoàn toàn khác một trời một vực, chỉ số của nó phải rơi vào khoảng 1 tỷ 4, nếu như chỉ tính riêng sức chiến đấu theo chỉ số vật lý thì hắn còn thua xa nó. Xoẹt, Yakong bất ngờ lao tới và dùng móng vuốt cào về phía hắn. Mặc dù sức chiến đấu kém xa nhưng hắn cũng không đến nỗi không né kịp đòn tấn công của Yakong, dù sao thì hắn cũng có được Haki giúp hắn quan sát được động tác của Yakong. Nhưng ngay khi hắn lùi ra sau để né thì ngay lập tức từ cổ tay của Yakong liền có một chiếc móng vuốt dài màu đen bỗng nhô ra và quét về phía bụng hắn. Keng, hắn đã phải nhanh chóng biến hai tay mình thành vuốt rồng để bắt lại cái vuốt dài này của Yakong. Giác, hắn lập tức bẻ gãy móng vuốt của Yakong. Cánh tay của hắn bây giờ đã chuyển hóa hoàn toàn thành tay rồng giúp cho sức mạnh cánh tay của hắn được nhân lên gấp nhiều lần. Yakong không ngờ rằng móng vuốt của mình lại có thể bị bẻ gãy một cách dễ dàng như vậy nên hơi sững sờ, hắn ngay lập tức chớp lấy cơ hội này và teleport ra phía sau Yakong. Phừng, hai cánh tay của hắn bốc lên một ngọn lửa nóng rực và sau đó thì hắn liền dùng móng vuốt và xẻ Yakong ra làm đôi. Xoạt, cơ thể của Yakong bị tách làm hai nửa và rơi xuống đất, một ngọn lửa vẫn bám ở trên thân thể của nó và tiếp tục thiêu đốt cho tới khi nó cháy thành tro. Vừa rồi Yakong đã quá bất cẩn khi thấy sức mạnh của hắn thua xa nó. Nhưng bây giờ hắn thậm chí còn chẳng cần biến thành Super Saiyan mà chỉ cần biến hóa một bộ phận cơ thể thành rồng thôi thì sức chiến đấu của hắn cũng đã dễ dàng đột phá con số 1 tỷ sức chiến đấu. Quái vật Yakong lại chết dễ dàng như vậy sao? Xin kinh ngạc, thân là giới vương thần thì xin biết khá nhiều về các giống loài trong vũ trụ này và đương nhiên một chủng tộc mạnh mẽ như Yakong thì hắn ta cũng phải biết tới. Nếu như phải chiến đấu với Yakong trong môi trường bóng tối thì xin cũng không dám chắc mình có thể chiến thắng được Yakong. Vừa rồi hắn đã hạ Yakong nhanh đến nỗi mà Babidi cũng không kịp thay đổi môi trường thích hợp cho Yakong phát huy sức mạnh. Nhưng cho dù Babidi có thay đổi thành một nơi tối mịt không có chút ánh sáng nào thì kết quả cũng sẽ chẳng có gì thay đổi vì bản thân hắn chính là hiện thân của bóng tối nên không có chuyện hắn sẽ mất đi thị giác trong bóng đêm. Hơn nữa bất kể Rinnegan, Tensegan hay là Haki thì đều có thể giúp hắn phát hiện ra được tung tích của Yakong một cách dễ dàng. Cánh cổng đã mở ra rồi kiệt, chúng ta đi thôi, thấy Xin vẫn còn kinh ngạc thì hắn nói. Nói xong thì hắn liền nhảy xuống cái lỗ ở trên mặt đất và Xin cũng liền nhảy theo. Xuống tới căn phòng này thì nó cũng chẳng có gì khác so với hai căn phòng ở trên cả, nhưng lúc này hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh rất lớn đang ở sau cánh cửa kia, nó mạnh hơn hẳn so với con. gocchuyenaudio.com, Yakong vừa nãy, Dabura cuối cùng thì ngươi cũng chịu thò mặt ra sao, hắn nhìn về phía cánh cửa và nói. Cái gì, căn phòng này là do Dabura trấn giữ? Xin hoảng hốt, bản thân Xin không phải là dạng chiến binh mà thiên về lớp hỗ trợ nhiều hơn, chính vì thế nên mặc dù có sức mạnh lên tới 3 tỷ 6 nhưng nếu thật sự đấu với Dabura dù chỉ hơn có 400 triệu chỉ số nhưng Xin vẫn sẽ bị áp đảo hoàn toàn mà tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng. Xoạt, cánh cửa ở trên vách tường mở ra và tên Dabura với làn da màu đỏ và bộ quần áo màu xanh bước ra ngoài và nhìn hắn với vẻ đầy tự tin. Dabura LV365. Ấy, tên Dabura này vừa vặn có LV cao hơn hắn một chút này, bây giờ hắn có LV là 362 rồi, nếu như giết chết Dabura thì hẳn là sẽ có được một lượng XP kha khá đây. Quan sát, tên, Dabura, tuổi, 6294, giới tính, nam, HP, 970-790/970-790. MP, 569-280/569-280. LV 365, Street, 2638, AGI, 2721, VIT, 2472, WIS, 961, IN, 1865, LUC, 526. Chỉ số vật lý của Dabura thua xa Perfect Cell nhưng về chỉ số phép thuật như IN và WIS lại vượt trội hơn hẳn Cell. Thân là vua của ma giới thì bản thân Dabura cũng là một pháp sư khá mạnh mẽ, nhưng hắn ta vẫn nổi trội hơn trong thân phận chiến binh. Chào mừng, ta không ngờ rằng một tên nhân loại lại có thể dễ dàng đánh bại được gia công và đi tới tận đây. Dabura nhìn hắn và nói, nhưng hành trình của ngươi sẽ dừng lại ở đây khi phải đối mặt với Dabura này. Cuối cùng thì ngươi cũng phải xuất hiện sao? Có vẻ như Babidi đang rất hoảng sợ đấy nhỉ. Hắn nói, được thôi, hãy để cho ta chiêm ngưỡng sức mạnh của Dabura, vua của ma giới nào. Ta sẽ kết thúc trận đấu này nhanh thôi, Dabura không thèm để ý nói. Không đâu, ngươi sẽ phải tung hết sức ra và chiến đấu rất là vất vả đấy. Hắn nhếch mép cười. Kaioken X20. Sức mạnh của hắn lập tức gia tăng lên gấp 20 lần, lúc này sức chiến đấu của hắn đã tăng lên tới 4 tỷ ngang ngửa với Dabura rồi. Cả Dabura và Babidi đều phải giật mình trước sự thay đổi sức mạnh của hắn, kể cả Shinzu đã thấy hắn sử dụng Kaioken một lần rồi nhưng vẫn hết sức rung động khi chứng kiến thứ sức mạnh này. Hay lắm Dabura, bây giờ năng lượng của tên này thậm chí đã ngang ngửa với ngươi rồi, mau khiến cho hắn bị thương thật nặng thì chúng ta sẽ đủ năng lượng để hồi sinh Bu. Tiếng nói của Babidi vang lên trong đầu Dabura. Hắn cười cười, việc Babidi truyền âm cho Dabura sao có thể qua được mắt hắn, thực chất hắn vốn đã có ý định chiến đấu với Dabura để mà bị thương và cung cấp năng lượng cho việc Bu hồi sinh. Dù Shin chỉ là một tên giới vương thần cùi bắp thì hắn vẫn nên dành một sự tôn trọng nhất định cho hắn ta, nếu như hắn trực tiếp truyền năng lượng để phá phong ấn của Bô ngay trước mặt giới vương thần thì cũng có chút không ổn cho lắm. Vụt, thân hình hắn lao như một tia chớp tới trước mặt của Dabura và tung ra một cú đấm cực mạnh. Bốp, Dabura nhanh chóng đỡ lấy cú đấm của hắn và phản công. Dabura sau khi thấy được sức mạnh của hắn thì không thể nào lơ là được nữa rồi. Hắn và Dabura va chạm kịch liệt với nhau, tạo ra những xung động trong không khí khiến cho cả căn phòng này rung lắc dữ dội như muốn sập xuống. Phục, bỗng nhiên trong nháy mắt căn phòng đã biến mất không một dấu vết, thay vào đó là một vùng đất kỳ lạ có bầu trời đỏ rực như máu, lúc này chỉ có duy nhất cái bục hình tròn ở dưới đất là vẫn còn nguyên ở đó, còn những vách tường xung quanh đã biến mất. Thân hình của hắn và Dabura, gocchuyenaudio.com. Lao vun vút trên không trung vượt qua cả giới hạn của căn phòng lúc trước rất nhiều, chứng tỏ đây không phải là ảo ảnh mà là bọn hắn thật sự đã dịch chuyển tới một nơi khác rồi. Nơi có bầu trời đỏ như máu này hẳn là ma giới của Dabura. Babidi đã sử dụng tà chú để dịch chuyển bọn hắn tới nơi này, vừa là để tránh cho căn phòng bị phá hủy bởi dư âm cuộc chiến giữa hắn và Dabura, cũng vừa là để cho Dabura có thể chiến đấu trong môi trường quen thuộc của mình. Lúc này hắn và Dabura đang giao chiến cực kỳ dữ dội, sức mạnh của cả hai bên lúc này tạm thời là ngang ngửa nhau. Mặc dù hắn có được bộ đồ long cốt có thể giúp hắn triệt tiêu phần lớn sát thương, nhưng do lượng HP của hắn vốn thấp hơn Dabura nhiều mà hắn lại không sử dụng mana seal để đỡ lấy sát thương nên hắn bị thương không kém gì Dabura. Dabura lúc ban đầu còn sử dụng một vài loại phép thuật để tấn công, nhưng khi thấy hắn chẳng thèm né tránh mà để những phép thuật của mình tùy ý đánh chúng mà chẳng phải chịu chút thương tổn nào thì Dabura đã không còn sử dụng phép thuật nữa mà hoàn toàn chuyển sang tấn công bằng quyền cước và khí. Hắn cũng không hề sử dụng đến bất cứ loại phép thuật nào và cũng không biến thành dạng rồng trong khi chiến đấu với Dabura. Nhưng mặc dù vậy hắn vẫn có được đủ các loại lợi thế trong khi chiến đấu với Dabura. Mặc dù sức mạnh là ngang nhau nhưng hắn lại có thể áp đảo được Dabura trong chiến đấu. Có điều là Kaioken là kỹ thuật cưỡng ép sức mạnh của cơ thể nên đồng nghĩa với việc thân thể của hắn phải chịu áp lực cực lớn. Mặc dù bây giờ cơ thể của hắn đã trở nên rất mạnh và nhờ đó tác dụng phụ của Kaioken đã được giảm xuống thấp nhất, nhưng nó cũng khiến hắn xuống sức khá là nhanh. Dần dần vết thương trên người hắn cũng nhiều lên, việc hồi phục HP chỉ có thể giúp hắn không chết chứ còn những vết thương thì không thể lành lại ngay được và vẫn tiếp tục gây sụt giảm lượng HP của hắn hiện tại. Và khi hắn bị thương thì lượng khí trong cơ thể của hắn bắt đầu tràn ra và bị cái bục tròn ở dưới mặt đất hấp thu lấy và chuyển về căn phòng đang lưu trữ quả trứng phong ấn Majin Buu. Cuối cùng thì kim đo năng lượng ở bên dưới quả cầu phong ấn Buu đã chỉ đến mức cao nhất và bắt đầu phát ra những tiếng kêu chói tai. Cách chương.